Chương 157, huyết trì rèn thể. Chương 157, huyết trì rèn thể lấy Lữ Trác hiện tại cường độ thân thể, dù cho tiêu tốn mấy trăm triệu bẻ gì mua lượng lớn thảo dược, bố trí một cái dược trì cũng không cách nào nhượng thân thể của hắn cường đại đến mức nào. Nhưng la ao máu này, không chỉ có khổng lồ, hơn nữa trong đó ẩn chứa, là những cái kia giam giữ ở tầng thứ tư, thực lực mạnh mẽ, huyết nhục tinh hoa cực kỳ phong phú tù phạm môn tinh khí. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Lữ Trác không nhịn được cười cợt, xem ra chính mình cơ duyên QNZ không kém gì vì mà. Bất quá tuy rằng này trong huyết trì đều là huyết nhục tinh hoa, thế nhưng ngoại trừ Lữ Trác bên ngoài, e sợ rất y tờ người có thể chịu nổi loại này nhiệt lượng, e sợ cũng chỉ có gặp tên biến thái kia, mới có thể như Lữ Trác như vậy đem huyết trì cho rằng rửa giấy trì. Biết rồi khởi nguồn, Lữ Trác hơi suy nghi. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tựa như cùng khô cạn cây non, hấp thu từ trên trời giáng xuống mưa móc, lần này, toàn bộ huyết chỉ rốt cục phát sinh chấn động kịch liệt. Mặc dù là những thủ vệ kia cùng tù phạm, QNZ phát hiện phía dưới huyết chỉ bắt đầu cuộn cuộn, một cái to lớn vòng xoáy dần dần hình thành, kéo từng trận sóng lớn, khi thì phiêu tới một luồng nhiệt khí, cũng làm cho người cảm thấy cả người đâm nhói. Này sợi nhiệt lượng nhượng bọn hắn kinh hồn ba tờ vi a, chuyện gì xảy ra, ao máu này là đốt tan sao? Một tên mới tới tù phạm kinh hãi nói rằng. Bên người thủ vệ QNZ là kinh hãi nhìn phía dưới, run giọng nói, từ xưa nay chưa từng nghe nói huyết chỉ sẽ bị đốt tan. Nhanh, báo tường nói cho biết thự trưởng, tin tức rất nhanh chuyển vào ma éo lạn trong thai, nhượng ma éo lạn cực kỳ buồn bực, hảo như tình huống như thế ở mấy chục năm trước. Chính mình hay vẫn là một tên phổ thông thủ vệ thời điểm đã xảy ra, mà vào lúc ấy, tựa hồ là trong truyền thuyết anh hùng gặp lợi dụng huyết chỉ làm cái gì. Chẳng lẽ nói không thể, ngoại trừ gặp, ai có thể nhận được loại kia nhiệt lượng, chạy đến trong ao máu đi phát động sóng gió. Cao mày, mà éo lản kéo quần lên, vẻ mặt âm trầm đi ra, dù như thế nào, chuyện như vậy hắn nhất định phải đi xem một chút. Nhưng mà, ngay khi hắn đi lúc đi ra, chỉ thấy được thủ hạ hoang mang hoảng loạn chạy vào, báo cáo, thự trưởng, mũ rơm phì một nhóm công phá tầng thứ ba đói bụng địa ngục, đi tới tầng thứ tư rồi cái gì, dĩ nhiên năng lực chính diện công phá tầng thứ ba địa ngục, đáng ghét, phó thự trưởng cùng trông coi trường bọn hắn làm gì ăn không phải à, phó thự trưởng cùng trông coi trường đã đang liều mạng, nhưng la kẻ địch lần này thực sự quá mạnh mẽ, thự trưởng ngài nhanh lên một chút đi thôi, không. Phải vậy chúng ta không ngăn được rồi, nghe xong thủ hạ, mà éo lạn vẻ mặt chìm xuống, mặt trên mấy tầng bị công phá cũng coi như, tầng thứ 5 nhưng là chính mình phân bộ, hơn nữa QNZ là trấn áp tầng thứ 6 then chốt, là toàn bộ ỉm kéo đao ngục giam hạt nhân, một khi bị đánh vào nơi này, dù cho chính mình đỡ phì một nhóm, cũng sẽ nhượng ỉm kéo đao huy danh quét rác. Nghĩ tới đây, mà éo lạn một tiếng gầm lên, đi thẳng tới tầng thứ 4, xem đến phía dưới huyết chỉ hóa thành to lớn vòng xoáy bước lên phun trào, trong lòng hắn khiếp sợ. Nhưng không chờ hắn cẩn thận nghiên cứu, vì cùng nhân cũng đã thế không thể đỡ giết tới trước mặt hắn. Thả ra một đống độc long mà éo lạn dẫn dắt ngục giam thú tựa nở dên vì cùng nhân ngăn lại, bởi vì vì đám người đã lĩnh ngộ hạ kỳ, miễn cưỡng có thể ứng phó một tí mà éo lạn nọc độc, vì lẽ đó đánh cu nở dê không phải dường như nguyên trong như vậy trói chân trói tay. Không đề cập tới mặt trên huyên áo, phía dưới Lữ Trác cũng đã đem bên trong ao máu tinh hoa sức mạnh hấp thu gần đủ rồi. Tuy rằng như trước là xem thon dài gầy yếu thân thể, thế nhưng ẩn chứa trong đó sức bùng nổ sức mạnh, đủ để một quyền hủy diệt một tòa núi cao. Lữ Trác nắm chặt nắm đấm, khẽ mỉm cười, hướng về bầu trời vung quyền. Không có tác dụng hạ kỳ, không có tác dụng kiếm vực, vẹn vẹn là sức mạnh của thân thể, cú đấm này liền dẫn nổi lên ngập trời huyết lãng, làm cho cả huyết chỉ phát sinh nổ tung, nóng bức dường như huyết dịch chất lỏng văng tứ phía. Những cái kia thực lực nhỏ yếu tù phạm cùng trông coi bị thiêu tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể lóe lên, Lữ Trác đi tới bên bờ, một lần nữa mặc vào y phục của chính mình, trên mặt còn mang theo chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Hắn sức mạnh bây giờ, so với gặp mạnh hơn nhiều gặp tuy nhiên già rồi, thế nhưng sức mạnh thân thể bởi vì QNZ tiếp thu quá huyết chỉ gô tờ dư a, vì lẽ đó sức mạnh thoái hóa cũng không nhiều. Dù vậy, Lữ Trác sức mạnh, QNZ ở gặp bên trên. Thậm chí, Lữ Trác còn muốn đem này tầng thứ tư thậm chí mặt trên mấy tầng tù phạm đều ném vào trong ao máu giết chết, sau đó chính mình hấp thu nữa một phen, bất quá nghĩ đến có chút tàn nhẫn hơn nữa buồn nôn, cho nên liền bỏ đi cái ý niệm này. Quan trọng hơn chính là, sức mạnh thân thể tăng lên QNZ là có hạn độ, nếu như Lữ Trác thật sự như vậy làm, phỏng chừng chính mình liền không thể lại duy trì như bây giờ hình thể, rất có thể liền trực tiếp biến thành một cái siêu cấp cao to kẻ cơ bắp. Nghĩ đến loại kia dáng vẻ, Lữ Trác liền cảm thấy không rét mà run. Tuy rằng văn tỷ hệ sở thế giới nhân loại hình thể đủ loại, nhưng Lữ Trác trong lòng nhất tán thành chính là nhân loại bình thường hình thể. Nhượng hắn biến thành tỷ giản cu mạ, hoặc là một loại nào đó kỳ quái kẻ cơ bắp, đó là tuyệt đối không thể liếc mắt nhìn phía trên ác chiến trong phi cùng mạ éo lạn cùng nhân. Lữ Trác liền lắc người một cái, trực tiếp đâm thủng tầng thứ tư nóng rực địa ngục đáy nổi, đi tới tầng thứ năm. Tùy theo mà đến, là nóng rực chất lỏng màu đỏ. Tuy rằng Lữ Trác chui ra lỗ hổng chỉ có nhất nhân to nho, nhưng dâng trào mà tới cờ hờ tờ lo nở dê non nở dê dứt vẫn để cho tầng thứ 5 trông coi cùng tù phạm môn gặp vận rủi lớn. Tầng thứ 5 là cực hàn địa ngục, nơi này cực kỳ lạnh lẽo, vừa vặn cùng tầng thứ 5 là hai thái cực, những cái kia nóng rực chất lỏng dâng trào mà đến, rất nhanh liền bị làm lạnh xuống. Thế nhưng nếu như trực tiếp bị cờ hờ tờ lo nở dê non nở dê dứt dội đến trên người, như vậy lạnh leo nóng lên trong lúc đó, so với sắt thép cứng rắn G-A-T-M-I-L-N thân thể Q-N-G không chống đỡ được, Lữ Trác ở hàn khí dưới sự kích thích, liền rên khẽ một tiếng, bất quá thích hứng một tí sau đó, rét lạnh kia liền không cách nào thường tổn được Lữ Trác mảy may. Đón lấy, Lữ Trác hào không ngừng lại, trực tiếp lần thứ hai một xuyên, tiến vào tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 trong lúc đó cái gọi là địa ngục nhạc trong vườn. Nhìn lướt qua sau đó, nghĩ đến những người này đều là cái gọi là giới tính qua lại biến hóa tân nhân loại, cái gì nam nhân biến hóa nữ nhân biến hóa nhân yêu loại hình, Lữ Trác liền cảm thấy buồn nôn, liền hào không ngừng lại, tiếp tục hướng phía dưới. Một vệt kim quang lóe qua sau đó, tầng thứ 6 có vẻ hơi hắc ám hoang vu vô hạn trong địa ngục, Lữ Trác bóng người hiện hiện ra, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trong nháy mắt quét ngang mà xuất. Sau một khắc, nhượng Lữ Trác kinh dị chính là vô số kẻ bùn sổ củ hạ kỳ trực tiếp chống lại mà đến, trong đó tuyệt đại đa số đều so với hắn nhỏ yếu, nhưng cũng đã là rất mạnh. Hơn nữa, trong đó còn chen lẫn vài đạo, thậm chí so với Lữ Trác còn ở cường đại hơn kẻ bùn sổ củ, trực tiếp đem Lữ Trác nhận biết đè ép trở lại, tới tắt Lữ Trác trực tiếp quét sạch tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bí mật ý nghĩ. Nguyên trong đối với tầng thứ 6 vô hạn địa ngục chỉ là nhàn nhạt miêu tả mấy lần, mà ạ sở cùng với dìm bệ ấy cùng nhân đều là giam giữ ở tầng thứ 6 ngoại vi. Phải biết, ỉm kèo đao ngục giam, nhưng là một tầng so với một tầng lớn, hiện một cái bảo tháp hình dạng Lữ Trác có thể không tin, làm to lớn nhất tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, thậm chí còn mang theo vô hạn tên gọi, cũng chỉ giam giữ nguyên trong này điểm người đại thể suy đoán xuất ở đây kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là cấm kỵ, hội làm tức giận hải tặc, khiến cho bọn hắn hợp lực đối kháng, Lữ Trác liền từ bỏ sử dụng kẻ bùn sổ cụ ý nghĩ.